Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 979. Chí năng vòng tay, chương 987. Chí năng vòng tay Luisa đơn giản kiểm tra một hồi sau không có lập tức ký kết khế ước. Mà là nhìn một chút phi thường bình tĩnh đoạn thu, về sau mới hết sức chuyên chú xem xét khế ước bên trong nội dung. Đoạn thu cho nàng khế ước không phải Tuyết Nguyệt phổ thông thành viên ký kết, mà là chuyên môn vì loại này có tiềm lực mạo hiểm giả thiết kế. Luisa dùng không đến mười mấy giây liền xem hết khế ước. Về sau phi thường tò mò mà hỏi, người cứ như vậy tin tưởng ta về sau sẽ trở nên rất mạnh sao? Không tin, nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ tranh thủ, đoạn thu nghe xong cười một cái nói. Khế ước bên trên viết rất rõ ràng, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt, đương nhiên ký kết khế ước ngươi khẳng định liền không thể rời khỏi Tuyết Nguyệt. Sinh là Tuyết Nguyệt người, chết là Tuyết Nguyệt hồn, tiềm lực của ngươi muốn so trong tưởng tượng to lớn, về phần tương lai sẽ đạt tới trình độ gì, liền xem chính ngươi, Tuyết Nguyệt phúc lợi thế nhưng là cực kỳ tốt. Huống chi là đặc thù khế ước. Phúc lợi so phổ thông thành viên càng tốt hơn, chỉ cần không có bối cảnh gì thân phận, nhìn thấy loại khế ước này là khẳng định ký chính thức đạt. Trước đó đoạn thu liền bắt trở lại một miêu tộc thiếu nữ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại phát hiện một tiềm lực vô tận mạo hiểm giả. Ta ký, Luisa nói thẳng, mấy giây sau trong tay nàng khế ước quyển trục hóa thành phù văn tiêu tán tại không trung. Từ giờ khắc này bắt đầu, Luisa chính là Tuyết Nguyệt thành viên, cái không gian này chiếc nhẫn cho ngươi, bên trong có Tuyết Nguyệt công hội huy chương, máy truyền tin, trí năng vòng tay, còn có một số tiếp tế, đoạn thu từ trong túi móc ra một viên cực kỳ đẹp đẽ tử sắc không gian giới. Chỉ đưa cho Luisa, đoạn thu đeo trên người 10 cái loại này không gian giới chỉ, thuận tiện hắn thu thành viên mới. Ngoại trừ đoạn thu, Tuyết Nguyệt một chút cao tầng trong tay cũng có loại này không gian giới chỉ. Mấy tên quân đoàn trưởng, thánh cấp cường giả chờ. Tuyết Nguyệt hiện tại đang cùng nữ thần công hội sát nhập. Cho nên không thiếu người tay, nhưng ý nguyên sẽ tuyển nhận có tiềm lực mạo hiểm giả gia nhập. Luisa tiếp nhận chiếc nhẫn lập tức liền tra xét bắt đầu. Nàng phát hiện không gian giới chỉ có rất nhiều đồ vật. Một bên xem xét vừa nói như vậy ngươi chính là Tuyết Nguyệt công hội hội trưởng đi. Không sai, đoạn thu nhẹ gật đầu biểu thị khẳng định. Ta là Tuyết Nguyệt công hội hội trưởng đoạn thu, nhưng ta hiện tại không thể bại lộ thân phận. Một hồi ngươi có thể mình đi thám hiểm, nếu như sẽ phải Tuyết Nguyệt lãnh địa liền tùy tiện tìm Tuyết Nguyệt điểm liên lạc là được rồi. Vậy ta gọi ngươi hội trưởng đại nhân, Luisa nghe xong cười hì hì nói. Đoạn thu liếc mắt, về sau vừa quan sát cách đó không xa cùng tăng ác đồ tể chiến đấu vừa nói. Ngươi trước tiên đem máy truyền tin loại hình đều trang bị bên trên. Máy truyền tin có thể để ngươi tại 5.000 mét phạm vi bên trong cùng Tuyết Nguyệt thành viên liên. Hệ, tình huống đặc biệt có thể để máy truyền tin tín hiệu tăng gấp đôi. Bất quá sẽ tiêu hao rất nhiều nguồn năng lượng, không kiên trì được bao lâu. Trước mắt không ai có thể phá giải truyền tin của chúng ta kênh. Chí năng vòng tay muốn khóa lại một chút, có vấn đề gì có thể trực tiếp tìm ta, hoặc là tại chí năng vòng tay bên trên tìm kiếm đáp án. Luisa nghe xong lập tức ở trong không. Gian giới chỉ tìm kiếm, rất nhanh nàng đã tìm được đoạn thu nói vật phẩm. Một cái cực kỳ đẹp đẽ kim loại vòng tay. Đây là ma đạo khoa học kỹ thuật, vô cùng tân tiến, chí năng vòng tay là Tuyết Nguyệt huy chương thăng cấp bản. Có cường đại hơn công năng, nhưng trước mắt chí năng vòng tay chỉ có Tuyết Nguyệt cao tầng mới có. Phổ thông thành viên vẫn là dùng Tuyết Nguyệt huy chương, nhưng theo phát triển chẳng mấy chốc sẽ đào thải. Luisa rất nhanh liền cùng chí năng vòng tay khóa lại. Vô cùng đơn giản hệ điều hành, cơ hồ đều sẽ sử dụng. Nàng nghiên cứu 2 phút đồng hồ ngạc nhiên nói. Thật dùng rất tốt, có cái này đối về sau thám hiểm sẽ thuận tiện rất nhiều, kia là đương nhiên. Tương lai sẽ còn tiếp tục thăng cấp, gia nhập Tuyết Nguyệt là lựa chọn chính xác, Đoạn Thu Phi thường tự hào nói. Tuyết Nguyệt Công hội con đường phát triển là khoa học kỹ thuật cùng ma pháp kết hợp. Ma đạo khoa học kỹ thuật, huyễn tưởng khoa học kỹ thuật, sinh vật kỹ thuật chờ chút. Lúc này, cách đó không xa cuối cùng một con tăng ác đồ tể cũng bị giải quyết hết. Tăng ác đồ tể mặc dù rất lợi hại, nhưng đối với mấy cái này cường đại mạo hiểm giả đội ngũ tới nói không tính là gì. Sau đó mục tiêu chính là năng lực thủy tinh. Đây là tất cả mọi người tới đây mục tiêu. Có lẽ là biết chung quanh mạo hiểm giả muốn làm gì. Tại năng lực thủy tinh bên cạnh tử linh địa ngục khuyển lập tức đứng lên. Đối đông đảo mạo hiểm giả phương hướng liền gầm nhẹ bắt đầu. Hội trưởng đại nhân muốn xuất thủ đoạt sao? Luisa đi đến Đoạn Thu bên cạnh hỏi. Đoạn Thu lắc đầu, ta không xuất thủ, bất quá năng lực thủy tinh khẳng định phải cầm tới. Ta đã để Tiểu Điệp đi qua Tiểu Điệp. Luisa nghe xong đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến tình cảnh lúc trước. Tại Đoạn Thu trên bờ vai hồ điệp bỗng nhiên bay ra ngoài biến mất không thấy gì nữa. Nàng cũng không có cảm giác được hồ điệp bất kỳ khí tức gì. Liền cùng trang trí, nhưng bây giờ ngẫm lại chỉ có một cái khả năng. Đó chính là hồ điệp so với mình phải cường đại. Nàng là thánh cấp, Đoạn Thu thản nhiên nói. Vẻn vẹn một câu liền đem Luisa dọa sợ. Còn tốt trước đó nàng phi thường sáng suốt không có lựa chọn xuất thủ. Bằng không thì chết cũng không biết chết như thế nào. Đúng rồi, ngươi có thấy hay không đội ngũ những người khác? Đoạn Thu bỗng nhiên nghĩ đến Cát Nguyệt bọn người, cho nên vội vàng hỏi. Luisa nghe xong lập tức nói. Gặp được, ở cách nơi này không phải rất xa trong động mỏ. Là cầm liêm đao tên kia xinh đẹp muội tử, xem ra Luisa gặp chính là Lãnh Như Tuyết. Đoạn Thu nghe xong lập tức hỏi. Có hay không nguy hiểm? Không có, chờ cầm năng lực thủy tinh. Về sau ta liền sẽ rời đi nơi này. Ngươi không muốn đi theo ta. Mau sớm về Tuyết Nguyệt lãnh địa. Chúng ta có biện pháp để ngươi sinh tồn được, Đoạn Thu nói. Luisa nghe xong liếm môi một cái. Nàng ôm Đoạn Thu cánh tay tràn ngập dụ hoặc nói. Hội trưởng đại nhân, tại để cho ta cắn một cái đi. Ta sợ kiên trì không đến căn cứ, nếu như ta không có đoán sai. Trước ngươi hút máu tươi đầy đủ kiên trì 15 ngày trở lên, Đoạn Thu phi thường bình tĩnh nói. Không nha, ta muốn cắn một ngụm, dù sao ngươi cũng không thèm để ý, Luisa cọ lấy Đoạn Thu cánh tay tràn ngập dụ hoặc nói. Cái này không thể được, Đoạn Thu lập tức nắm tay rút ra, mặc dù Đoạn Thu đối mỹ nữ đã miễn dịch, nhưng dạng này đùa giỡn khẳng định sẽ không kiên trì nổi. Hắn cũng không phải cái gì thánh nhân, cũng có thất tình lục dục, huống chi nơi này vẫn là dị không gian quạng mỏ, khắp nơi đều là nguy hiểm, Đoạn Thu cũng không muốn một thân lửa, cắn a cắn đi, Đoạn Thu bất đắc dĩ nói. Luisa nghe xong lập tức vui vẻ nói, tạ ơn hội trưởng đại nhân, nói xong hướng thẳng đến Đoạn Thu nhào tới, lần này Luisa trực tiếp chính diện ôm lấy Đoạn Thu. Sau đó cắn lấy Đoạn Thu trên cổ, nàng hút mấy ngụm máu tươi mới dừng lại. Về sau tại Đoạn Thu còn không có phản ứng tới sự tình hôn Đoạn Thu một ngụm nói. Hi hi, tạ ơn hội trưởng khoản đãi. Ta lúc này đi, nhìn xem Luisa rời đi thân ảnh. Đoạn Thu bất đắc dĩ lắc đầu. Về sau liền tiếp tục quan sát cách đó không xa chiến đấu. Hết chương.